Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, không làm vong tộc người. Giết, chấn thiên động địa gào thét thanh âm, từ ánh tộc chủ phong bốn phương tám hướng bộc phát ra. Tất cả người trần tộc, tại hóa linh cảnh cường giả xuất lĩnh phía dưới, như thủy triều. Hướng về tiết tộc vây quét mà tới. Tiết Hà thấy thế, biết đây là tiết tộc sinh tử tồn vong thời khắc. Lúc này quát to, chư vị, toàn lực phá vây. Vừa dứt lời, tiết tộc hóa linh cảnh cường giả. Lúc này quét sạch mà ra, xông lên phía trước nhất. Mà tiết tộc ngự hồn cảnh võ giả, thì là cắn răng một cái, chia làm bảy cái cánh quân. Hướng về bảy cái phương hướng xông ra, cái này bảy cái cánh quân bên trong, đều riêng phần mình có một chiếc vạn trượng chiến thuyền. Trong chiến thuyền bộ, là tiết tộc vãn bối, chiến thuyền chung quanh, lại có lấy 2-3 vạn ngự hồn cảnh võ giả hộ tống. Những ngự hồn cảnh võ giả kia, giờ phút này hai mắt bên trong, đều dũng động chịu chết quyết tâm, bọn hắn có thể chiến tử. Nhưng tuyệt đối không thể để cho trong chiến thuyền vợ con nhận bất cứ thương tổn gì. Oanh, tiết tộc phía trước hóa linh cảnh cường giả. Trước tiên, cùng trần tộc đại bộ đội giao chiến đứng lên. Một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Thoáng chốc ở giữa, kinh khủng sóng xung kích, như mưa rông gió bão quét sạch mà ra. Nhưng ở tiết tộc hậu phương, lại là không có bất kỳ cái gì chấn động. Sóng xung kích kia lại bị tiết tộc hóa linh cảnh cường giả cho triệt để chặn lại. Chỉ bất quá như vậy đại giới lại là mỗi một vị hóa linh cảnh cường giả sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy, trong miệng càng là thẩm thấu ra một tia máu tươi tới. Hừ, tự tìm đường chết. Trần tộc tộc trưởng Trần Hồng thấy thế, cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Đại Long Ti Dị Vũ. Chẳng biết tại sao, Trần Hồng luôn cảm giác Đại Long Ti hôm nay có điểm không thích hợp. Nhưng trong lúc nhất thời, cũng tìm không ra nguyên nhân cụ thể tới. Mắt thấy ngoan cố chống cự tiết tộc, khí thế đại thịnh, bảy đạo nhân mã theo sát hóa linh cảnh cường giả sau lưng. Trong mắt hắn lướt qua một vòng quang mang lạnh lẽo, nhìn phía trong đó một vị hóa linh cảnh cường giả. Người này chính là Tiết Vũ. Lập tức, Trần Hồng thân ảnh bỗng nhiên lướt đi, trên không trung nhấc lên một trận chói tai tiếng thét, thẳng đến Tiết Vũ mà đi. Hắn giao cho ta. Trần Hồng đối với cùng Tiết Vũ giao chiến hóa linh cảnh cường giả khẽ quát một tiếng. Lập tức hóa linh cảnh khí tức âm vang chấn động, hung hăng đánh ra một trường, công kích chưa đến, kinh khủng xé rách thanh âm, chính là bỗng nhiên quét sạch ra, chung quanh năng lượng thiên địa, tức thì bị nó thao túng, hướng về Tiết Vũ nghiền ép mà đi. Tiết Vũ thấy thế, sắc mặt hơi đổi, hắn giờ phút này nếu là né tránh, nhất định có thể toàn thân trở ra, nhưng sau lưng đột phá cánh quân. Lại là muốn xa vào đến Trần Hồng công kích phía dưới, rơi vào đường cùng. Tiết Vũ đành phải cắn răng một cái, trong lật tay tế luyện ra bản thân ba đầu săn trồn chiến thú, cả hai hợp lực đối kháng Tiết Vũ. Oanh, một giây sau, kinh khủng va chạm thanh âm chính là như sấm sét bộc phát ra, đi theo liền có một cỗ cường hoành sóng xung kích lấy giao chiến làm trung tâm quét sạch mà ra. Cùng một thời gian, giao chiến chỗ có đạo thân ảnh này trực tiếp bay ngược ra ngoài, chính là Tiết Vũ. Khục, Tiết Vũ trong miệng máu tươi tuôn ra, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Hắn mặc dù cũng là hóa linh cảnh cường giả, nhưng lúc đầu thực lực liền cùng Trần Hồng có chênh lệch không nhỏ, cộng thêm vừa mới cưỡng ép chống đỡ đợt công kích thứ nhất, thân thể đã nhận thương thế, vừa mới nếu không có chính mình chiến thú, chỉ sợ đã một mệnh ô hô. Giống, Tiết Vũ bay rớt ra ngoài, nhưng hắn ba đầu săn chồn chiến thú, lại là cũng không có lui lại bao nhiêu. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, hẹp dài thân thể, bỗng nhiên hướng về Trần Hồng chém giết mà đi. Muốn chết! Trần Hồng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lướt qua một vòng sát ý lạnh như băng, lập tức lật tay một cái, lấy ra một thanh ba thước hắc đao tới. Chuôi này hắc đao, thân đao đen như mực, ánh mặt trời chiếu đi lên, đều sẽ phát sinh vặn vẹo. Nó lưỡi đao chỗ, càng có một cỗ trước này chưa có xé rách cảm giác truyền vang đi ra. Ba đầu săn chồn thấy thế, sắc mặt hơi đổi, vừa muốn lui lại, chính là phát giác, Trần Hồng vô tình huy động hắc đao. Vậy đơn giản động tác, rơi vào ba đầu săn chồn trong mắt, lại là phảng phất hóa thành thế gian duy nhất. Nó chỉ cảm thấy, toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt này, đều là trở nên ảm đạm đứng lên. Lập tức thân thể của nó, chính là không bị khống chế xếp hai nửa. Bạch, máu tươi như chút nước đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, vạn trượng ba đầu săn chồn thi thể, cũng là không bị khống chế rơi xuống. Tiết Vũ thấy thế, thân thể lảo đảo một chút, mặt lộ nồng đậm buồn sắc. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía phá vòng vây bảy đạo nhân mã. Lại là phát hiện, chẳng những không có một đường xông ra trùm vây, thậm chí còn lùi lại trở về. Kể từ đó, dẫn đến vòng vây càng ngày càng nhỏ, mà lại, còn lại tiết tộc hóa linh cảnh cường giả, cũng là tuần tự bị thương, chỉ có thể đau khổ trèo trống. Chiến bại là chuyện sớm hay muộn, đây là tại đối phương Đại Long Ti không có tham chiến điều kiện trước tiên phía dưới. Nếu là người sau tham chiến, trận chiến đấu này, chỉ sợ đã kết thúc. Tiết Vũ cười thảm một tiếng, nhìn qua nhe răng cười trùng sát mà đến Trần Hồng, chậm rãi nhắm lại hai mắt, nhưng lại tại lúc này, một bên lại là đột nhiên giết ra một bóng người đến. Người này toàn thân nhuốm máu, so với Tiết Vũ còn khốc liệt hơn, nhưng là, sắc mặt của hắn, lại là có một cỗ vẻ điên cuồng. Lão Tứ, chiếu cố tốt Tiết Man, ta đi trước. Vừa dứt lời, người kia toàn thân khí tức đột nhiên lâm vào một cỗ cuồng bạo trạng thái bên trong. Tự bảo, Tiết Vũ thấy thế, không khỏi sắc mặt hơi đổi, vội vàng quát khẽ nói, Tam ca, xa xa cánh quân bên trong, Tiết Man nhìn thấy phụ thân của mình lại muốn tự bảo. Vội vàng hô, phụ thân, Tiết Hà nhìn qua Tiết Võ cử động, ánh mắt lộ ra một vòng bi ai chi sắc, trong miệng tự lẩm bẩm, tam đệ, mà Tiết Hoành đối với cái này, lại chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, không có bất kỳ cái gì chú ý. Toàn bộ tiết tộc đám người thấy thế, trong lòng dâng lên một vòng tuyệt vọng đến, hóa linh cảnh cường giả tự bảo, vậy liền biểu thị, trận chiến đấu này đã muốn chuẩn bị kết thúc. Ngay lúc này, Tiết Võ trước người, không khí một trận vặn vẹo, theo sau chính là có một bóng người nổi lên. Cùng lúc đó, thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang vọng toàn bộ giữa thiên địa. Mấy ngàn tuổi người, làm việc hay là cực đoan như vậy? Người kia lời nói tựa hồ là đang oán trách, nhưng giờ này khắc này, lại là mang theo một loại cực độ khen ngợi. Tiết tộc trên dưới, tất cả mọi người nghe nói thanh âm này, tinh thần đột nhiên chấn động, hai mắt ở trong tuyệt vọng, càng là hóa thành vẻ mừng như điên. Tộc trưởng, phụ thân, gia gia, chấn thiên động địa tiếng hoan hô, từ mỗi một vị tiết tộc người trong miệng truyền ra, trên mặt của bọn hắn, lộ ra cực độ phấn chấn chi sắc. Mà Trần tộc đám người thấy thế, lại là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Cho dù là Trần tộc hóa linh cảnh cường giả, cũng là con người co rụt lại. Trần Hồng càng là nhịn không được kinh hô một tiếng, Tiết Thánh Hàn, liền ngay cả một mực tại chiến sự hậu phương Trần tộc Đại Long Ti Dị Vũ, giờ phút này cũng là ánh mắt ngưng tụ. Lập tức hắn âm lãnh con ngươi, trực tiếp nhìn về phía Tiết Thánh Hàn sau lưng, nơi đó không khí cũng là bóp méo một chút. Sau đó đồng dạng có một bóng người nổi lên, Dương Trần, Dị Vũ nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bên trong hiện ra một vòng ít có sát ý. Ngay lúc này, Tiết Thánh Hàn một tay hướng về Tiết Võ lông mày nhẹ nhàng một chỉ. Người sau trên thân năng lượng cuồng bạo lại là bỗng nhiên dừng lại, sau đó cực tốc thu nạp đứng lên. Dương Trần thấy thế, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ. Loại thực lực này quá cường đại. Tiết Võ kích động lệ rơi đầy mặt, nói ra: "Phụ thân, ngài rốt cục trở về." "Ừm, trở về." Tiết Thánh Hàn vỗ vỗ Tiết Võ bả vai, lập tức ánh mắt đảo qua Tiết Vũ, Tiết Hà cùng Tiết Hoành. Chỉ bất quá, nhìn thấy Tiết Hoành thời điểm, lông mày của hắn lại là nhíu một cái, theo sau chính là lướt qua, nhìn phía Tiết tộc tất cả mọi người, nói ra: "Các ngươi, chịu khổ." Nói, Tiết Thánh Hàn chính là lăng không xoay người, hướng về tất cả mọi người thật sâu bái. Tiết tộc đám người thấy thế, hai mắt bỗng nhiên có nước mắt phun trào đi ra. Bọn hắn những ngày gần đây đã trải qua quá nhiều, có tuyệt vọng, có khủng hoảng, tựa như là mất đi phương hướng thuyền nhỏ. Bây giờ Tiết Thánh Hàn trở về, tất cả mọi người là thấy được hy vọng, trong lòng càng có hơn dựa vào. Cho dù là Dương Trần, nhìn thấy một màn này, cũng là bị thật sâu cảm động. Đối với Tiết tộc nhận biết hoàn toàn thay đổi, lúc trước hắn chỉ là muốn lợi dụng Tiết tộc để hoàn thành chính mình thống nhất Bắc vực kế hoạch. Bây giờ lại là nhận biết đến, Tiết tộc cũng không phải là công cụ, là một cái tộc đàn, cần chính mình dụng tâm đi giao lưu, đi thủ hộ. Tiết Thánh Hàn đứng dậy, hai mắt bên trong đã không có tử ái, có lại là băng lãnh hàn mang. Theo sau chính là khẽ quát một tiếng, nói: "Không muốn làm vong tộc người, liền giết cho ta." Giết, giết, giết. Cùng một thời gian, toàn bộ thiên địa đều là bộc phát ra ngập trời chém giết thanh âm. Tiết tộc trên dưới đều giống như biến thành người khác đồng dạng. Mỗi người đều là từ dê đợi làm thịt, hóa thành khát máu ác ma, điên cuồng giống như trùng sát mà đi. Không có phòng thủ, chỉ có trùng sát, thà rằng chịu chết, không làm vong tộc người. Tại tất cả mọi người Tiết tộc trong lòng người, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết. Trong lúc nhất thời, vốn đang chiếm cứ ưu thế Trần tộc lại là liên tục bại lui, từng bộ thi thể như trời mưa rơi xuống, toàn bộ thiên địa càng trở nên huyết hồng một mảnh. Lúc này, Tiết Thánh Hàn chậm rãi quay đầu, nhìn phía Trần Hồng, lạnh lùng nói: "Người tốt gan to, dám phạm ta Tiết tộc." Vừa dứt lời, Tiết Thánh Hàn thân hình bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến Trần Hồng mà đi. Uy áp ngập trời, càng là ở trong nháy mắt này, bỗng nhiên bạo phát đi ra. Trần Hồng thấy thế, sắc mặt hơi đổi, vội vàng vận chuyển tu vi, tiến hành đón đỡ. Đông, một giây sau, cả hai chính là đụng vào nhau. Toàn bộ thiên khung đều kịch liệt run rẩy một chút. Sau đó liền có một bóng người bay ngược mà ra, chính là Trần Hồng. Trần Hồng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù biết Tiết Thánh Hàn thực lực cường đại, nhưng không có dự liệu được chính mình vậy mà một hiệp liền hiển lộ dấu hiệu thất bại. Lúc này liền là quát khẽ nói: "Dị Vũ, ngươi còn không mau mau xuất thủ, đã là tộc trưởng, lại là Đại Long Ti, đã luyện tu vi, lại chiếu cố tinh thần, thực lực quả nhiên bất phàm." Dị Vũ nghe vậy, nhìn về phía Tiết Thánh Hàn, thản nhiên nói: "Tiết Thánh Hàn sở dĩ thực lực cường đại, chính là bởi vì hắn là song tu. Bình thường võ giả tu luyện ngự hồn cảnh trước đó, cái thứ nhất bỏ qua chính là huyết mạch chi lực. Bởi vì huyết mạch tăng lên, cần phải so tu vi tăng lên gian nan vạn lần. Mà ngự hồn cảnh đằng sau, cái thứ hai bỏ qua chính là lực lượng tinh thần. chỉ có một chút thiên phú dị bẩm người mới có thể lựa chọn tu luyện tinh thần, nhưng là song tu người lại là ít càng thêm ít. Chỉ bất quá Tiết Thánh Hàn lại là một trong số đó. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.